Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, tinh tinh chi hỏa. Đã lửa cháy lan ra đồng cỏ, Britain, Chóc Thành, quá khứ, hiện tại, tương lai ba vị vương giả nơi này gặp nhau, cùng nhìn nhau, nhưng lại tương đối không nói gì. Trên thực tế, đến trình độ này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều đã là dư thừa nhiều lời. Đại biểu cho, đi qua, Bạch Long Vương muốn thủ hộ Britain đảo thần bí. Vì thế không tiếc hiến tế mình, nhưng là loại này nghịch thiên mà đi hành vi nhất định sẽ dẫn tới trời phạt. Artoria sinh ra mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng lại tuyệt đối không là một cái ngẫu nhiên. Có lẽ, liền ngay cả Vortigern chính mình cũng minh bạch, lực lượng của hắn coi như mạnh hơn, cũng vô pháp cùng cái gọi là thiên mệnh đi đối kháng. Nhưng hắn vẫn như cũ trong lòng còn có huyễn tưởng, vì thế hắn đánh cược vương danh dự, không tiếc đưa tới những cái kia người Saxon, cũng muốn buông tay đánh cược một lần, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác lấy được hồi báo. Đừng quản cái kia cái gọi là vận mệnh đến tột cùng là như thế nào. Dù sao lấy cục diện trước mắt đến xem, tại hắn cùng Artoria trong chiến đấu, Artoria trên cơ bản là một chút xíu phần thắng đều không có. Nhưng là, duy nhất lệnh Vortigern cảm thấy không hiểu là, tương lai vương, tại sao lại đứng tại Artoria bên kia? Ta cùng nàng tranh đấu lẫn nhau, tranh đoạt tòa đảo này thuộc về, nhưng là tương lai vương a, tương lai nhất định là thuộc về ngươi, ngươi vốn không tất tranh đoạt vũng nước đục này. Đây cũng không phải là cái gì chiêu hàng, mà là vị này Bạch Long Vương tại trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc, thậm chí Vortigern càng nghĩ mãi mà không rõ, Artoria tại sao lại cùng Levi hợp tác? Ta đệ Uther chi tử a, ngươi hẳn là minh bạch a, coi như ngươi chiến thắng ta, cũng cuối cùng sẽ nghênh đón thất bại, mà dành cho ngươi phần này thất bại ngươi, chính là đứng tại bên cạnh ngươi vị kia tương lai chi vương. Bởi vậy, tại Vortigern xem ra, cái này thật sự là một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Vortigern cảm thấy Levi khẳng định sẽ minh bạch đạo lý này. Càng thấy Artoria tuyệt đối sẽ không cam tâm không công vì những thứ khác người làm áo cưới. Bởi vậy, hắn hy vọng đến biết chân tướng sự tình. Nhưng là tiếc nuối là, Artoria là tuyệt đối sẽ không nói cho Vortigern. Nàng vì có thể đánh bại hắn cái này ti vương, đã là dốc hết tất cả, đem hết thảy đều ném ra sau đầu. Mà Levi cũng sẽ không nói cho Vortigern, Artoria vì có thể có được trợ giúp của hắn đến tột cùng làm được loại trình độ nào. Bất quá, duy có một chút, là Levi có thể nói cho Vortigern, tương lai là ta, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Sắp quá khí Bạch Long Vương đại nhân, tượng trưng cho thắng lợi thánh kiếm ra khỏi vỏ. Hào quang màu vàng óng kia cùng Artoria trong tay ngân sắc vương kiếm hòa lẫn. Trong lúc nhất thời, đúng là tại cái này tràn đầy mờ tối trong vương thành mở ra một mảnh tràn ngập quang mang không gian. So với cái kia mờ mịt hư ảo tương lai, ta càng ưa thích bắt lấy dưới mắt hiện tại. Ngươi nói đúng không, Bạch Long Vương? Levi yên mặt mang mỉm cười, nháy mắt sau đó. Màu vàng ánh sáng phun ra ngoài, đối Vortigern vương tọa liền đánh tới, mà khi Vortigern nghe được Levi trả lời về sau, lại là đột nhiên phá lên cười. A, ta nghe được cái gì? Phảng phất như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Cái kia tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếng cười vang tận mây xanh. Thậm chí, liền ngay cả toàn bộ vương thành đều run lên 3 lần. Vortigern phát hiện, trước mắt cái này tương lai chi vương, cùng hắn đúng là như thế tương tự. Không đi suy nghĩ tương lai, mà là nắm chắc hiện tại, vì vậy, Vortigern mới có thể đem tự thân cùng Britain thần bí dung hợp. lấy thủ hộ chi long tư thái, đem chính mình cầm tù tại trong thành phố này. Mà bây giờ, trước mắt cái này tương lai chi vương, vậy mà cũng là một cái không cân nhắc tương lai, chỉ suy nghĩ hiện tại ra hỏa. Thú vị, thú vị, quá thú vị. Tại cái này trong tiếng cười điên dại, hình người bóng đen dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân trên dưới đều quấn quanh lấy chẳng lành khí tức màu đen ma long. Trên thực tế, nó sớm đã không còn là cái gì Bạch Long Vương, vì thủ hộ thần bí mà không tiếc rơi vào ma đạo Briton ma long. Đủ để đem Briton dẫn đạo hướng phá diệt kinh khủng tồn tại. Tại hắn uy áp dưới, hòn đảo này không có tương lai. Ha ha ha ha ha, tương lai vương a, nếu như ngươi thật sự có thể bắt lấy hiện tại mà nói, liền chứng minh cho ta xem đi. Ma long cuồng tiếu, khổng lồ ma lực từ trong miệng nó phun ra ngoài, cái kia là thuần túy đến cực hạn kinh khủng hắc ám. Vô luận là cái gì, đều sẽ bị nó thôn phệ. Dù là thánh kiếm quang mang, khí thế kia, thật mạnh. Cứ việc Astoria trong lòng sớm có đoán trước, với lại đã trải qua Skathat vô số lần đặc huấn, nhưng khi nàng chân chính bắt đầu đối mặt Vortigern thời điểm, vẫn như cũ sẽ kìm lòng không được cảm thấy một loại run rẩy. Bất quá, cũng may mắn có Skathat trước đó đặc huấn, để nàng tại đối mặt Vortigern lực lượng kinh khủng lúc, không đến mức mất có chừng có mực. Còn tại trong phạm vi chịu đựng, tại cái này kinh khủng hắc ám ảnh hưởng dưới, thánh kiếm quang mang yếu ớt tới cực điểm, Artoria cùng Levi chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phòng ngự phía trên. Tài năng miễn cưỡng ứng phó ở Vortigern công kích, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng ứng phó ở mà thôi. Muốn phát động phản kích, lại là khó càng thêm khó. Converter, Miss Dux mà đầu kia hình thể càng ngày càng khổng lồ ma long, thì là đang điên cuồng kêu gào. Vì sao kháng cự, vì sao cự tuyệt, vì sao lấy người tự cho mình là Briton nhất định phải hủy diệt. Các ngươi không có tương lai, như hòn đảo này đem sẽ bị nhân loại chỗ làm bẩn. Vậy liền bằng vào ta tay để nó một lần nữa trở về tại thần bí. Đem vĩ đại Briton hóa thành địa ngục, nhân loại tương lai vĩnh viễn không cách nào ở lại, chỉ hắc ám cõi yên vui. Đối mặt Levi cùng Artoria, Vortigern không có chút nào che giấu ý nghĩ của nó, đương nhiên cũng không có tất yếu lại đi che giấu. Vortigern biết, chỉ cần nó tải thêm một thanh kình, đem trước mắt hai người kia không biết tự lượng sức mình vương giết rơi, như vậy hắn liền sẽ trở thành hòn đảo này bên trên duy nhất chân vương. Tới lúc đó, trên tòa đảo này chỗ có thần bí đều đem tập trung ở hắn trên người một người. Nếu thật là nói như vậy, cho dù là khống chế lực đích thân tới, cũng tuyệt đối không thể can thiệp nữa đến kế hoạch của nó. Ân, lý luận hẳn là như vậy. Nhưng là, đang tại đắc ý Vortigern cũng không có phát hiện. Ngay tại nó đắc ý thời điểm, một viên nhỏ xíu màu cam ngọn lửa đang tại Artoria trên thân chậm rãi thiêu đốt, mà khi Vortigern phát hiện viên này làm hắn cảm thấy có chút không ổn ngọn lửa tồn tại, muốn dùng hắc ám đem nó thôn phệ thời điểm, cũng đã có chút quá muộn. Có thể thôn phệ hết thảy hắc ám gặp được có thể thiêu đốt hết thảy hỏa diễm. Đương nhiên chỉ có một cái người thắng. Mà đồng dạng, lấy thiêu đốt Artoria trên thân chỗ có thần bí tính làm đại giá. Thiêu đốt hỏa diễm, càng là không có bất kỳ cái gì thua trận lý do. Hô, vốn chỉ là yên tĩnh thiêu đốt lên hỏa diễm chợt vừa gặp bên trên cái kia hắc ám. Trong nháy mắt tựa như là tiến vào nước dầu nóng bình thường. Tản mát ra một trận phích lịch cách cách thanh âm. Cam ngọn lửa màu đỏ càng là cao tới mấy trăm trượng, cũng dần dần ngưng tụ trở thành một thanh cự kiếm hình dạng. Tinh tinh chi hỏa đã lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà khi Levi nắm chặt thanh này hỏa diễm chi kiếm chuôi kiếm về sau, biểu tượng nụ cười chiến thắng liền đã xuất hiện ở trên mặt của hắn. Levi biết, hắn hiện tại đã cầm một thời đại, một cái chỉ thuộc về hắn thời đại. Cùng lúc đó, đối mặt cái kia đã lâm vào điên cuồng bên trong Vortigern. Levi trong lòng càng là sinh ra một loại hiểu ra. Nếu như nói, người muốn đem hòn đảo này lâm vào lịch sử vũng bùn lời nói. Như vậy, ta liền dùng cái này kiếm, dẫn đạo nhân lý, mở tương lai, ngoặc kép, keng, chúc mừng người truyền hỏa hoàn thành nhiệm vụ. Vương quyền chi kiếm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.